Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 266, địa thư. Xâm lược, Đoàn Ngọc một cái giật mình. Thiên ngoại thiên cũng không phải là khắp nơi hòa bình. Khác biệt, thiên, có khác biệt quy luật cùng con đường. Có chỉ là hòa bình phát triển, có lại tràn ngập tính công kích. Dạng này thiên nhất sáng giao hội, chiến tranh lại bắt đầu. Hàn Phong Tử nói, đại hạ Long Đình, vậy mà đầu phục một cái đối địch thiên ngoại thiên. Đây là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Thiên ngoại thiên ở giữa chiến tranh, Đoàn Ngọc lại phát hiện ra hào hứng giạt rào chi sắc. Cái kia đến tột cùng là như thế nào bộ dáng? Chính như hai nước giao chiến một dạng, ngay từ đầu, hẳn là điều tra tình báo cùng tiên phong thăm dò. Hàn Phong Tử trang nghiêm nói, hoặc là thu mua lôi kéo trong bóng tối. Này chính là ta muốn nói, vương thượng tuyệt đối không thể tu luyện thiên ngoại thiên công pháp. Bởi vì loại công pháp này chắc chắn mang theo một cái khác thiên quy tắc. Đối với bản thổ mà nói, liền là ô nhiễm, liền là nhất định phải tẩy trừ khối u ác tính. Nói như vậy dâng lên, nếu như đem thiên so sánh một người, giao nhân là bản thổ hóa với thân thể người có ích khuẩn, mà hoàng thiên ảnh hưởng đại hạ Long Đình thì là có hại vi khuẩn. Đoàn Ngọc thay đổi cái khái niệm, lập tức liền đã hiểu, lộ ra vẻ mặt vô tội. Công pháp gì? Vương thượng cắt không thể khinh thị. Hàn Phong Tử gằn từng chữ nói, cái kia thiên ngoại thiên công pháp hết sức kỳ dị. Không, đơn giản phải nói hung tàn quỷ dị. Có được cực mạnh truyền nhiễm cùng ô nhiễm tính. Nó đi vào thiên địa này, ban đầu liền nhận nhất trọng thiên áp chế. Dù là như thế, cũng liên tục không ngừng hấp dẫn lấy chó săn đầu nhập vào. Mặc dù năm đó đại hạ mạt đế đều không thể ngoại lệ. Mà vậy hoàng đế sau này kết quả, liền là bị thiên lôi oanh làm bột mịn, hình thần câu diệt. Ngay cả như vậy, nó cũng dơ bẩn toàn bộ đại hạ Long Đình. Ngoặc kép, Đoàn Ngọc yên lặng, một cái Long Đình bên trong, khí vận thịnh nhất, thần uy mạnh nhất, tự nhiên là khai quốc thái tổ. Hắn dưới, mới đến phiên một chút thịnh thế hoàng đế cùng phục hưng chi chủ. Đại hạ thái tổ, chỉ sợ đã là thần đạo truyền thuyết. Đồng thời, là đạt được một cái thiên ngoại thiên giúp đỡ, mới có thể đột phá cảnh giới. Chỉ là tưởng tượng, tự khiến người có chút rùng mình, lại có chút kích động a. Ngay sau đó cười nói, Hàn Phong Tử ngươi yên tâm, cô vương sẽ không như thế không khôn ngoan. Cô còn muốn thừa kế thiên mệnh, nhất thống này vạn dặm giang sơn đâu. Hy vọng như thế, Hàn Phong Tử trong lòng hồ nghi, trên mặt lại không chút nào lộ, hành lễ lui ra, chờ đến bóng người biến mất về sau. Đoàn Ngọc trong nháy mắt, hào quang màu xanh đạo vực hào quang hiển hiện, phong tỏa toàn bộ cung điện. Hắn suy nghĩ một chút, lại móc ra mấy khối màu bạc phù lục, bố trí tại bốn phía. Như thế trân trọng kiểm tra mấy lần về sau, mới lấy ra một đầu hộp ngọc. Tại hộp mặt ngoài, có một đạo màu bạc phù lục, đây là tứ chuyển phong ma phù, có được mạnh mẽ phong cấm lực lượng. Xem kỹ một phen về sau, Đoàn Ngọc nhẹ nhàng xốc lên phù lục, mở ra hộp ngọc, hiện ra trong đó một tấm tàn trang. Trang giấy này vàng nhạt, dường như theo mỗ một quyển sách bên trên xé rách xuống tới. Mặt ngoài có màu đỏ sậm ánh sáng lấp lánh. Hắn suy nghĩ một chút, trên tay hiện ra một tầng đạo vực, sờ soạng đi lên, trang giấy xúc cảm tinh tế tỉ mỉ trơn, lại có chút khó nói nên lời ác tâm, không giống bình thường giấy, mà là, da người, địa thư. Đoàn Ngọc cười cười, hồi tưởng lại kiếp trước nghe đồn, đại kiếp thời điểm, đạo môn có lời đồn đại, địa thư xuất thế, trên đó ghi chép thiên địa chi bí, hoàn chỉnh đọc, tất có thể thành tiên. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, quả thực là chê cười. Huyền Thiên không muốn phi phàm người trường sinh, mọi người đều biết, làm sao có thể cho ra bí mật thành tiên? Bất quá có thể rộng khắp lưu truyền, rõ ràng cũng có chút hoa quả khô. Cái kia liền chỉ có một cái khả năng. Này điện thư, không phải xuất từ huyền thiên, mà là xuất từ hoàng thiên. Tên thật phải gọi hoàng thiên địa thư mới là. Đoàn Ngọc cười lạnh xuống. Lúc này lại nhìn, hoàng thiên địa thư bên trên đỏ thẫm chi quang vậy mà tự động thu lại. Hiện ra vặn vẹo mà huyền ảo chữ viết. Thư pháp thật sự là kém cỏi. Đoàn Ngọc chửi bậy một câu. Vẻ mặt lại có chút biến hóa. Này từng cái vặn vẹo chữ viết cũng không là đại hạ ngôn ngữ, lại khiến người ta vừa nhìn liền hiểu rõ ý tứ, là đại đạo chi văn, thậm chí mang theo một loại mị lực kỳ dị, phảng phất từng cái vòng xoáy nắm kéo ánh mắt của mình. Trong lúc bất chi bất giác, mặt của hắn liền cách trang giấy này càng ngày càng gần. Đại đạo chi văn, đại đạo chi văn, không thích hợp. Một tiếng ly hổ rít gào truyền đến. Đoàn Ngọc đột nhiên khẽ cắn răng, ba đến một tiếng, đem hộp ngọc nặng trùng hợp lại, lúc này mới thở dài một hơi. Quỷ dị, đáng sợ, vậy mà giữa bất chi bất giác liền ảnh hưởng tới tâm thần của ta. Này hoàng thiên địa thư, có thể là tại huyền thiên phạm vi bên trong, nhận nhất trọng áp chế tình huống dưới làm đến điểm này a. Nếu không phải ta bản thân khí vận long trọng, lại có đạo ấn chấn áp, chỉ sợ liền muốn trầm mê tiến vào. Hắn phun ra khẩu thở dài, không nói hai lời, một lần nữa đem hộp ngọc phong cấm dâng lên, vẫn là có chút không yên lòng, lại đập hơn mấy nặng phong ấn. Dù là như thế, Đoàn Ngọc cũng cảm thấy đầu phồng lên, bên tai truyền đến rất nhiều nói mớ. Trước đó thấy chữ viết, phảng phất đóng dấu, từng cái tại trong trí nhớ nổi lên, hiển lộ ra một chút tin tức. Thiên ý hỗn nguyên, đạo giả hỗn độn, muốn cầu trường sinh người, nhất định phục nguyên đan, ăn thịt chi, uống váp rượu, dưỡng tính kéo dài mạng sống, vĩnh bảo trường xuân, đáng chết. Đoàn Ngọc lại là biết không ổn, lập tức khoanh chân ngồi tĩnh tọa, dùng thanh tâm chú ổn định tâm thần. Liên tiếp mấy canh giờ về sau, này loại cảm giác quỷ dị mới biến mất, bình phục lại nội tâm sao động, dùng bình thường tầm mắt một lần nữa xem kỹ đoạn nội dung này. Vừa rồi xem bộ phận, ngoại trừ pháp môn bên ngoài, còn có một số tự thuật, hỗn tạp tại cùng một chỗ, lộ ra hết sức hỗn tạp, lúc này liền bị từng cái sửa sang lại. Nguyên lai hoàng thiên là một cái cùng huyền thiên không sai biệt lắm cổ phong thế giới. Thậm chí đều không gọi hoàng thiên. Mãi đến một ngày, một cái người tu luyện tiếp xúc đến một cái nào đó tồn tại, chịu nàng ảnh hưởng, ghi chép lại địa thư. Chợt, địa thư dùng tốc độ khó mà tin nổi khuếch tán, đem thế giới kia kéo vào tử vong cùng vực sâu hủy diệt. Thế giới cũng bắt đầu sa đọa. Liền vào thời khắc này, nó phát hiện huyền thiên. Đoàn Ngọc khuôn mặt ngưng trọng, thiên ngoại thiên có khả năng thông qua lẫn nhau thôn phệ, trì hoãn hủy diệt vận mệnh sao? Còn là đơn thuần xâm lấn. Ha ha, cái kia không biết tên tồn tại là nhất trọng, hắn ảnh hưởng tới hoàng thiên thế giới. Hoàng thiên thế giới là tầng thứ hai. Nó đem hoàng thiên địa thư đầu nhập huyền thiên thế giới. Đại hạ Long Đình lại chỉ lấy một tờ. Nói không chừng ta nhìn thấy chính là phiên bản hàng. Vậy mà đều kém chút trúng chiêu. Vậy chân chính nguồn ô nhiễm khủng bố đến mức nào? Này nghe có chút vi diệu cảm giác quen thuộc. Đoàn Ngọc sờ lên cái cằm. Nhưng mặc kệ hắn có phải hay không ta chỗ nghĩ như vậy. Chỉ có một chút. Này hoàng thiên địa thư bên trên pháp môn, tuyệt đối dùng không thể, dùng một lát liền trượt xuống thâm uyên, rốt cuộc bò không ra được. Hắn cái trán có chút mồ hôi lạnh, lại có chút vui mừng, may mắn huyền thiên đầy đủ cứng chắc, bằng không mà nói, thế giới của mình đã sớm bước hoàng thiên theo gót, quy tắc nghiêm mật thế giới, đối ngoại lai xâm lấn chống cự tính cũng cực cao. Đây là chuyện tốt, nếu như nói, trước đó đối với Hoàng Thiên Công Pháp còn có chút mơ ước lời. Đoàn Ngọc lúc này liền là không tránh kịp, chỉ bất quá, thật đúng là cùng ta suy nghĩ một dạng, đem công pháp đưa đến trước mặt ta. Đây cũng là thiên ý sao? Chẳng qua là Hoàng Thiên chi ý. Đoàn Ngọc cười lạnh, không chút do dự phát ra mấy tấm bùa, điểm lửa hỏa diễm, đem hộp ngọc bao bọc ở bên trong. Phong ma phù mở ra, Huyền Hoàng Địa Thư tàn trang lập tức bị ngọn lửa bao bọc. Tư tư, tư tư, phía trên chữ viết vặn vẹo, không ngừng biến hóa, Đoàn Ngọc nhìn cũng không nhìn, chẳng qua là thôi phát lên hỏa diễm. Qua mấy canh giờ về sau, trang giấy màu sắc bắt đầu sáng tối chập chờn dâng lên. Từng tia huyết dịch hiển hiện, bị đốt cháy hầu như không còn. Ao ao ao, trên trang giấy phảng phất mở cái con suối. Liên tục không ngừng huyết dịch suối phun hiện ra đến. Nương theo lấy đủ loại kêu thảm cùng kêu rên. Đoàn Ngọc từ chối nghe không nghe, giống như không thấy. Hỏa diễm đột nhiên bay lên, đem hết thảy huyết dịch bốc hơi, lại tựa hồ có từng cái vặn vẹo kêu rên khuôn mặt tại hỏa diễm bên trong biến mất. Cuối cùng, hỏa diễm chấn động, bên trong trang giấy cuối cùng bắt đầu bùng cháy, hóa thành tro tàn. Đoàn Ngọc cẩn thận đem hết thảy hài cốt thu tập, một lần nữa phong ấn, chuẩn bị lại tìm cái hố sâu vùi sâu vào lòng đất. Tất cả những thứ này làm xong sau, hắn tâm thần đại khoái, đi ra cung điện, ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy trời sáng khí trong, có từng tia khí vận rủ xuống, đỉnh đầu khói mây bên trong, một đầu một sừng hai chảo giao long rất là vui sướng. Bỗng nhiên lại lớn lên mấy phần, đây mới thật sự là thiên ý xem trọng a. Đoàn Ngọc cảm thán một tiếng. Biết mình cuối cùng tại hai ngày tranh chấp thời khắc, làm ra cuối cùng lựa chọn, chỉ là nghĩ đến Hoàng Thiên quỷ dị, lại có chút chột dạ, thật sự là một cái địch nhân đáng sợ. A, nếu ta là đối phương, chỉ cần đem Hoàng Thiên Địa Thư bên trên công pháp trắng trợn truyền bá thiên hạ, không liền thành công rồi hả? Vì sao không được? Hắn tinh tế suy tư hạ. Có khả năng là một cái to gan phỏng đoán, bởi vì Huyền Thiên áp chế, khiến cho quy mô lớn phục chế truyền bá công pháp trở thành không có khả năng. Dĩ nhiên, như Huyền Thiên thất bại, cái kia chắc chắn châu chấu bao phủ thế giới. Không có hai lời, điều phỏng đoán này còn có một cái ví dụ chứng minh, đó chính là hắn chính mình. Tại thiêu hủy tàn trang về sau, Đoàn Ngọc chợt phát hiện, cái kia nguyên bản ấn tượng thật sâu công pháp khẩu quyết, vậy mà chậm rãi trở nên bắt đầu mơ hồ, trừ một ít sự tích cùng tên còn nhớ rõ đại khái bên ngoài. Cái khác đều dùng tốc độ khủng khiếp nhanh chóng quên. Cái này là Huyền Thiên áp chế. Tốt một tấm pháp võng. Đoàn Ngọc mừng rỡ, cái này cùng một ít trong truyền thuyết thần công bí pháp một dạng. Có duy nhất tính, hoặc là nói bị trời ghét, cùng một thời gian chỉ có thể tồn tại một phần, mà Hoàng Thiên Địa Thư tại thế giới này hạn chế, liền là nắm giữ trang sách người mới có thể hoàn chỉnh nhớ kỹ phía trên công pháp, chịu ảnh hưởng cùng ô nhiễm, đem nó chân chính luyện thành. Cái này hạn chế, chỉ cần Huyền Thiên không đại bại, liền sẽ một mực tồn tại. Sân nhà tác chiến, liền là có này điểm chỗ tốt, Đoàn Ngọc hoàn toàn yên tâm, xuyên qua thế giới khó khăn bực nào. Hoàng Thiên Địa Thư hẳn là chỉ có một bản, thất chương kinh sao, nói cách khác, có lẽ chỉ có thất trang, nhiều nhất 7 người có khả năng tập được Hoàng Thiên thế giới công pháp. Đương nhiên, lúc này đã biến thành 6 cái, mà Huyền Thiên cùng Hoàng Thiên tranh đoạt then chốt, ngay tại Nhân Hoàng Chi tranh. Người nào thống nhất đại lục, trở thành chân long thiên tử, tế tự sở thuộc thiên, phía kia thiên ý liền sẽ thực lực tăng nhiều, như Hoàng Thiên ủng hộ đại hạ long đình lại nổi lên. Một lần nữa thống nhất đại lục, cũng phế đi Huyền Thiên, đổi tế Hoàng Thiên, hậu quả liền là Hoàng Thiên triệt để xâm lấn. Toàn bộ thế giới lập tức tu tiên gió chuyển linh dị khủng bố gió. Đoàn Ngọc chẳng qua là tưởng tượng hình ảnh kia, liền dùng mình một cái. Trái lại, chỉ cần không phải Hoàng Thiên ủng hộ chư hầu thủ thắng, nên đều có thể ngăn cản lần này tiến công. Dĩ nhiên, biện pháp tốt nhất vẫn là tiêu diệt Đại Hạ Long Đình, triệt để hủy diệt còn lại 6 trang địa thư, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.